Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 869 Cường viện gia nhập liên minh. Căn cứ FIFA rút thăm, Trung Quốc đội lần này World Cup cùng Hà Lan, Cameroon cùng Đan Mạch phân đến cùng một tổ. Ba cái thực lực của đối thủ đều không kém. Hà Lan cũng không cần nói. Căn cứ FIFA xếp hạng. Trước mắt Hà Lan xếp tại thứ tư, Cameroon xếp tại chương 19 vị, Đan Mạch thì là xếp tới chương 36 vị, Trung Quốc đội xếp tại chương 56 vị, xem như bốn chi đội bóng bên trong xếp hạng thấp nhất. Này chủ yếu cũng là cùng đoạn thời gian gần nhất trận khởi động cùng Đông Á tứ cường thi đấu liên. Tiếp bại trận có quan hệ, nhưng không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng dám khinh thị Trung Quốc. Bởi vì chi này đội bóng bên trong có được Dương Dương. Dương Dương mạnh bao nhiêu? Không chỉ có là quen thuộc bóng đá fan bóng đá, liền xem như tại danh xưng bóng đá hoang mạc nước Mỹ, cũng đồng dạng là nhai chi hạng nghe, đang trợ giúp Real Madrid cầm xuống La Liga quán quân cùng Champions League quán quân song quan. Vương về sau, tất cả mọi người bắt đầu chờ mong năm nay World Cup. Rất nhiều người đều cho rằng, mặc kệ Trung Quốc đội bị đá như thế, trừ phi Messi cùng CR7 có thể xuất lĩnh Argentina hoặc Bồ Đào Nha đoạt giải quán quân. Bằng không mà nói, chỉ sợ rất khó dao động đến Dương Dương cuối năm nay hai tòa thưởng lớn dẫn trước ưu thế. Vốn có Dương Dương về sau, ngoại giới truyền thông tại lời bình Trung Quốc đội chỗ tiểu tổ lúc, ngoại trừ Hà Lan cơ bản khóa chặt ra biên danh ngạch bên ngoài, Trung Quốc đội, Đan Mạch cùng Cameroon đều có ra biên cơ hội. Thắng bại khó liệu, cái này cũng không khó coi ra toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đối Dương Dương coi trọng cùng kính sợ. Nhằm vào khác biệt đối thủ, Trung Quốc đội cũng an bài khác biệt trận khởi động. Tại Dương Dương về đơn vị về sau, đội tuyển quốc gia tại Bắc Kinh làm sơ điều chỉnh về sau, trực tiếp lái hướng Thụy Sĩ tập huấn doanh. Đây là Trung Quốc đội World Cup trước địa điểm tập huấn. Đông đảo du học tuyển thủ quốc gia cũng đều trên cơ bản là tại Thụy Sĩ cùng đội bóng hội hợp. Sau đó, Trung Quốc đội trước cùng nước Anh đá một trận khởi động, nhưng lại lấy 0-1 bại bởi Capello đội bóng. Ngay sau đó, Trung Quốc đội lại cùng nước Đức đá trận khởi động, lần này thua thảm hại hơn, 1 so với 3 bại bởi Trí tại World Cup quán quân nước Đức. Hai trận chiến hai thua, trận khởi động đã 6 trận bất bại, trong nước dư luận cũng đã bắt đầu ép không được, nhưng mặc kệ là số 1 ngôi sao bóng đá Dương Dương, vẫn là huấn luyện viên trưởng Aaron Hahn, đều nhiều lần biểu thị đối đội bóng lòng tin. Tại ngày 5 tháng 6, đội bóng xuất phát tiến về Nam Phi một ngày trước, nghênh đón châu Âu tập huấn cái cuối cùng đối thủ nước Pháp. Cả chàng tranh tài đều tại nước Pháp đội khống chế bên trong tiến hành. Trung Quốc đội chỉ là 30% khống chế bóng suất. Nhưng kết quả cuối cùng lại là Trung Quốc đội 1-0 thắng hiểm nước Pháp. Dương Dương một cước trực tiếp đá phạt, xuyên thủng nước Pháp đội cầu môn. Trận đấu này Trung Quốc đội phòng thủ tổ chức đến tương đương nghiêm mật, lấy Trịnh Chí cùng Phùng Hiểu rất cầm đầu trung vệ, lại thêm thủ môn Vương Đại Lỗi, Triệu Tuấn Chiết, Chu Hải Bân cùng Triệu Hú Nhật ba tiền vệ phòng ngự, đều để Trung Quốc đội phòng thủ trở nên 10 phần kiên cố. Cũng chính bởi vì phòng thủ kiên cố, Trung Quốc đội mới có thể bắt lấy toàn trường số lượng không nhiều cơ hội. Từ Dương Dương đánh vào một cước trực tiếp đá phạt, xuyên thủng nước Pháp đội cầu môn, lấy được gần nửa năm qua trận đầu thắng lợi. Đường tin tức truyền về đến trong nước, dư luận đột nhiên đảo ngược. Tại tới gần World Cup trước, đối mặt cường đại Pháp quân đoàn, Trung Quốc đội phòng thủ lại bố trí được cực kỳ nghiêm mật. Cái này khiến tất cả mọi người thấy được đội tuyển quốc gia tại World Cup trên sàn thi đấu có chỗ làm khả năng, mà đang đánh xong nước Pháp đội về sau, Trung Quốc xuất phát tiến về Nam Phi. cũng nghênh đón World Cup trước cuối cùng một trận khởi động. Trung Quốc đội 2 so thế chiến thứ 2 hòa bờ biển Nga. Tượng Vương Đức La Ba cùng giữa trận Yaya Toure tuần tự nhập cầu. Dương Dương cùng Trần Thao cũng đều mỗi nhập một cầu. Song phương bắt tay giảng hòa. Đương Dương Dương tại đội tuyển quốc gia tích cực chuẩn bị chiến đấu World Cup trong lúc đó. Châu Âu rời bóng đá chuyển nhượng thị trường cũng là gió nổi mây phun. Đầu tiên là Real Madrid tuyên bố cùng nước Đức trung vệ Meseder giải ước. Từ phía sau đem tự do chuyển nhượng trở lại Bundesliga. Sau đó lại đem đường biên tiểu tướng Marcos Alonso đưa đến Premiership Bolton. Tên này đào tạo trẻ tuổi trẻ tiểu tướng là tại năm ngoái mùa hạ tiến vào đội 1. Nhưng cũng tiếc chính là Real Madrid đưa vào Maxwell. Từ đầu đến cuối không cho Marcos Alonso lưu lại cơ hội. Tên này hậu vệ trái bị ép chỉ có thể đi xa tha hương. Raul cùng Guti cũng đều tuần tự tuyên bố rời đội. Cái trước đem chuyển ném Bundesliga Schalke 04 hiệu lực. Hy vọng có thể tại Schalke 04 tiếp tục chinh chiến Champions League. Mà tại dẫn viện binh phương diện, Real Madrid tại biên vị trí bên trên đầu tiên cân nhắc chính là Benfica Argentina biên Di Maria. Tên này năm gần 22 tuổi đường biên cầu thủ tốc độ rất nhanh. Dưới chân kỹ thuật tốt, năng lực cá nhân mạnh, tại Bắc Kinh Thế vận hội Olympic bên trên rực rỡ hào quang. Thắng được toàn thế giới fan bóng đá chú ý. Tại Portugal Primeira Liga thi đấu vòng tròn cũng là biểu hiện được tương đương xuất sắc. Real Madrid kỹ thuật đoàn đội đều hết sức coi trọng Di Maria. Nhất là kỹ thuật tổng thanh tra Vandano. Đối vị này Argentina đồng bào càng là khen không dứt miệng. Cho là hắn sẽ trở thành đội bóng trước trận tiến công tuyến bên trên một thanh đao nhọn. Sẽ là Dương Dương cùng Robben mạnh mà hữu lực bổ sung. Di Maria bản nhân cũng đối gia nhập liên minh Real Madrid tràn đầy chờ mong. Nhưng trước mắt Benfica nói lên chào giá là 4.000 vạn euro. Hy vọng Real Madrid thanh toán Di Maria giải ước gâu. Nhưng Real Madrid cho ra báo giá nhiều nhất chỉ có thể cho đến 2.500 vạn euro. Vandano thái độ 10 phần cường ngạnh. Biểu thị Real Madrid sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì không thiết thực yêu cầu. Ngoại trừ Di Maria bên ngoài, Vandano mặt khác xem trọng nhất danh cầu thủ đến từ Tây Ban Nha bản thổ. Hiệu lực tại Athletic Bilbao giữa trận cầu thủ Javier Martinez, Real Madrid kỹ thuật tổng thanh tra cho rằng Javier Martinez có được cường đại năng lực phòng ngự. Tại trên sân bóng phi thường có đại tướng phong phạm, hơn nữa còn rất trẻ trung, sẽ trở thành Real Madrid trung hậu trận thống soái cấp cầu thủ. Nhưng Real Madrid muốn từ Athletic Bilbao trong tay đào được người cũng không dễ dàng. Mà lại tại tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, Real Madrid đã có Mascherano cùng Le Diarra hai tên cầu thủ. Cho nên Benitez càng muốn hơn vẫn là Bồ Đào Nha trung vệ David Luiz. Hắn tin tưởng vững chắc tên này cầu thủ có thể tăng lên cực lớn Real Madrid hậu phòng tuyến bên. Trên thực lực, Real Madrid chủ soái thậm chí công khai biểu thị, nếu như đưa vào David Luiz, kia Maicon đem không phải tất tuyển hạng, bởi vì Ramos có thể đá phải hậu vệ biên, nhưng càng nhiều người cho rằng đây là Real Madrid đàm phán sách lược. Inter Milan đối Maicon báo giá cao tới 4.000 vạn euro. Đã vượt xa khỏi Real Madrid đủ khả năng tiếp nhận phạm vi. Florentino minh xác biểu thị Real Madrid không thể là vì nhất danh đã 29 tuổi phải hậu vệ biên thanh toán cao như thế ngang. Chuyển nhượng phí, dưới loại tình huống này, Benitez ra mặt biểu thị xem trọng David Luiz. Cái này cũng bị cho rằng là Real Madrid tại phòng ngừa chu đáo. Nhưng ở đưa tiễn Meseder về sau, Real Madrid hậu phòng tuyến bên trên xác thực cũng hẳn là phải có điều tăng cường. Mà cùng lúc đó, Tây Ban Nha truyền thông cũng đều nhao nhao thả ra tin tức. Real Madrid Hà Lan giữa trận cầu thủ Snyder chính thức đưa ra chuyển nhượng xin. Hy vọng có thể tại năm nay mùa hạ chuyển nhượng rời đội. Điều này cũng làm cho chuyển nhượng thị trường bên trên bao quát MU, Chelsea, Inter Milan ở bên trong nhiều chi đội bóng đều đối với hắn chạy theo như vịt. Nhất là MU, Ferguson thậm chí đã công khai đối Real Madrid phát ra 3.000 vạn euro báo giá. Nhưng bị Real Madrid từ chối thẳng thắn. Tại trải qua trước mùa giải biểu hiện xuất sắc về sau, Snyder thực lực cũng đã đạt được thế nhân tán thành. 3.000 vạn euro muốn có được nhất danh xuất sắc như thế giữa trận ngôi sao bóng đá. Đây không thể nghi ngờ là thực tế không lớn. Dù là Snyder đã đưa ra chuyển nhượng xin, tại liên tiếp đưa tiễn Raul cùng Guti về sau. Theo Snyder chuyển nhượng nghe đồn, Real Madrid phía trước trận trung lộ dẫn viện binh cũng là lửa xém lông mày. Racing Santander tuổi trẻ tiểu tướng Canel lấy 600 vạn euro giá cả chuyển nhượng Real Madrid. Nhưng ai cũng sẽ không đem Galactico tiến công hy vọng ký thác vào trên người hắn. Bởi vậy Real Madrid còn đem mục tiêu khóa chặt tại Arsenal Fabregas cùng Valencia David Silva trên thân. Nhưng đầu tiên bị bài xuất chính là Fabregas, bởi vì Wenger cùng Barcelona đạt thành ăn ý. Fabregas cũng cự tuyệt cùng Real Madrid tiếp xúc, nhiều lần nhắc lại, nếu là hắn trở về La Liga, sẽ chỉ đi Barcelona. Thế là, Real Madrid khi tiến vào tháng 6 phần về sau, quả quyết chuyển di mục tiêu, cường công David Silva. Cuối cùng tại trung tuần tháng 6, World Cup khai chiến trước đó, Real Madrid lấy 3.000 vạn euro từ Valencia chính thức ký xuống Tây Ban Nha giữa trận David Silva. Tên này năm gần 24 tuổi bản thổ giữa trận sẽ tại tương lai trong vòng 6 năm người khoác Real Madrid quần áo chơi bóng tác chiến. Real Madrid chính thức cùng nhiều nhà truyền thông đều nhao nhao biểu đạt đối David Silva gia nhập liên minh hoan nghênh, huấn luyện viên trưởng Benitez cũng biểu thị, David Silva gia nhập liên minh đem cho Real Madrid mang đến càng thêm phong phú tiến công thủ đoạn, cùng tăng thêm một bước đội bóng giữa trận lực khống chế. Dương Dương tại Nam Phi nhận được tin tức về sau, cũng đang tiếp thụ Tây Ban Nha truyền thông phỏng vấn thời điểm, công khai biểu đạt đối David Silva hoan nghênh. Hắn làm ra một cái phi thường lựa chọn chính xác. Hắn đi tới châu Âu mạnh nhất, đồng thời cũng là vĩ đại nhất đội bóng. Đồng dạng tại Nam Phi chuẩn bị chiến đấu World Cup David Silva thì là đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, mình người một nhà đều là Real Madrid fan bóng đá. Có thể gia nhập liên minh Real Madrid là hắn cả đời vinh hạnh lớn nhất. Dương Dương là nhất danh không thể tưởng tượng nổi cầu thủ. Có thể cùng hắn làm đồng đội, ta đơn giản tựa như là đang nằm mơ. Ta cảm thấy đây là làm cầu thủ tới nói hạnh phúc nhất một việc. Dương Dương đối với Real Madrid ký David Silva một chuyện, cảm thấy hết sức cao hứng. Bởi vì hắn biết David Silva là nhất danh châu Âu đỉnh cấp giữa trận. Có thể có dạng này cầu thủ gia nhập liên minh, đối Real Madrid giữa trận thực lực nhất định là tăng lên cực lớn. Đồng thời, hắn cũng 10 phần chờ mong Kaká mới mùa giải biểu hiện. Đang động giải phẫu, nuôi nửa năm tổn thương về sau, Kaká trước mắt trạng thái cũng ngay tại dần dần khôi phục bên trong. Đại biểu Brazil đội đánh cho không tệ, nhìn đối mới mùa giải cũng là ma quyền sát trưởng. Cái này mặc kệ là đối Real Madrid vẫn là đối Dương Dương, đều là một chuyện tốt. Mà theo World Cup tới gần, Dương Dương cũng dần dần đem lực chú ý rơi xuống tiểu tổ thi đấu đầu tiên đối thủ Cameroon trên. Thân, chi này châu Phi hùng sư thực lực không tầm thường. Trong đội có Eto thế giới như vậy cấp ngôi sao bóng đá. Đồng thời còn có Nkulu, Pabong, Mbia cùng Matip dạng này nổi danh cầu thủ. Thực lực tổng hợp cũng không chênh lệch. Muốn nói thực lực tổng hợp, vậy khẳng định là Cameroon muốn càng thêm xuất sắc. nhưng Trung Quốc đội chỉ cần nắm chắc phòng thủ, đánh tốt phản kích, chưa hẳn liền không có sức đánh một trận. Dù sao Trung Quốc đội cũng có Dương Dương Dạp này đỉnh cấp sát thủ. Cho nên, trận đấu này đối Trung Quốc đội lớn nhất khảo nghiệm vẫn là phòng thủ. Aaron Han tại lúc trước trong đội họp cường điệu đến nhiều nhất cũng là phòng thủ, Dương Dương càng là lòng tin 10 phần hứa hẹn. Chỉ cần đội bóng thủ được, hắn liền nhất định có thể phá khung thành đạt được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?